Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, hù ta. Không có cửa đâu, theo chiếc xe ngựa kia chậm rãi đi đến. Trên xe ngựa, một người da đen tiểu tử nhìn trước mắt giống như nước thủy triều đám người. Rất là ngoài ý muốn hô một câu gì. Cái này một vòng vòng đám người liền dừng lại động tác của bọn họ. Sau đó một đám quay đầu nhìn kia xe ngựa. Giang Thu nhìn chiếc xe ngựa kia. Đối bên người Mạn Đức Qua hỏi. Hắn nói cái gì? Mạn Đức Qua vẻ mặt oán niệm. Hắn nói. Các ngươi đang làm gì? Chiếc xe ngựa kia bên trên. Chính là của các ngươi vu sư. Mạn Đức Qua gật đầu. Hẳn là. Không nghĩ tới hắn trở về nhanh như vậy. Xe ngựa chạy chậm rãi lại đây. Vây quanh đám người sôi nổi nhường đường. Trên xe ngựa, một cái mang theo điểm sứt sẹo lại quen thuộc âm thanh truyền ra. Các ngươi đều choáng váng sao? Vây tại cái này làm gì? Liền nói các ngươi đám này không biết cố gắng ra hỏa không đáng tin cậy. Ta vừa ly khai các ngươi liền cho ta chơi bãi công. Còn không nắm chặt đi làm việc. Lão tử mới vừa mẹ nó lên núi. Liền nghe các ngươi nói thiên thần tới. Thiên thần có thể tới nơi này. Lừa dối quỷ đâu. Các ngươi đặc biệt chính là không muốn làm việc. Nhưng thật ra tìm cho mình cái hảo lấy cớ. Thanh âm kia có chút ồm ồm. Tại Giang Thu cùng Tần Lộ lỗ tai bên trong lại nghe đến cực là khiếp sợ. Không phải nàng, mà là hắn. Hai người đồng thời liếc nhau một cái, cơ hồ liền phải hô lên cái kia bọn họ tên quen thuộc. Không thể nào, Giang Thu là nhất là mộng bức, hắn nhớ rõ cùng đối phương tách ra mới không bao lâu. Sau đó vẫn cảm thấy không có gì sự, liền không có đi tìm hắn, như thế nào nháy mắt, nhà chạy tới Châu Phi tới. Giang Thu có chút khó hiểu, có chút ngoài ý muốn. Thậm chí có chút tức giận. Hồ đậu, bá, trong xe cái kia thanh âm ồm ồm đột nhiên dừng lại. Tiếp theo cửa xe mành tử tiện bị xốc lên, lộ ra một người mặc màu đen áo choàng. Trên đầu buộc cái cự đại vòng hoa mặt béo phì. Một đôi đậu xanh mắt nhỏ không dám tin tưởng nhìn chằm chằm Giang Thu. Thu, Thu ca, Giang Thu kinh ngạc nhìn hồ đậu. Cái này mới bao lâu không gặp, gia hỏa này trở nên hắc, trên mặt mang theo một loại thành thục cảm giác, dáng người lại mẹ nó mập một vòng. Rất khó tưởng tượng gia hỏa này rốt cuộc đã trải qua cái gì. Sâu trong rừng mưa Châu Phi bộ lạc, cái này vu sư cư nhiên là một người hoa hạ tiểu mập mạp. Cái này mẹ nó nói ra đi ai có thể tin, cam bàn tử hơi là ngoài ý muốn nói. Vạn An Quốc cùng Nghiêm Thiến Thiến đám người đồng dạng thực giật mình. Này phong cách không rất hợp a. Dựa theo nói lẽ ra tới nói. Vu sư, không phải là 70 đến 80 mau. Vẻ mặt tà tà khí tức. Đi bất động nói cái chủng loại kia lão nhân sao? Như thế nào đến nơi này biến thành triều khí phồn thịnh? Phì mau đi bất động nói tuổi trẻ mập mạp. Ngươi, thật là hồ đậu. Giang Thu kích động một cái cất bước đã đến xe ngựa trước mặt. Cả kinh cái kia hai thất cao đầu đại mã trực tiếp nhấc lên móng trước. Ta đậu phộng, thật là ngươi, Thu ca. Hồ đậu cũng là không dám tin tưởng lập tức từ trong xe ngựa phiên ra tới. Đầu chiều hạ bị té một cái. Tiếp theo liền lăn một vòng từ dưới đất bò dậy. Ôm lấy Giang Thu, hoa một tiếng khóc lên. Giang Thu cũng là gần ôm ở hồ đậu. Ngươi như thế nào chạy đến nơi đây? Hồ đậu một cầm nước mũi một cầm nước mắt khóc lóc. Ta mẹ nó liền suy nghĩ không hề làm con chồng trước. Liền, chờ một chút, hồ đậu rốt cuộc là đã trải qua không ít chuyện. Nhìn chung quanh xem, nháy mắt ở giữa biến trở về mặt lẫn trang nghiêm vu sư bộ dáng. Thiên thần giá lâm. Bản vu quá kích động, bản vu muốn cầu nguyện trời xanh, trời giáng phúc khí, các ngươi đều đi làm việc đi, ta muốn cùng thiên thần đại nhân cùng nhau, chuẩn bị tế thiên nghi thức. Hồ Đậu nói xong, khoát tay một cái, bên người hắn cái kia người da đen lập tức bắt đầu kỷ lý Hoa Lạp phiên dịch. Nói hơi dừng sau, những cái đó người da đen lập tức hai tay hô to. Ô Lạp, ô Lạp, Hồ Đậu cũng xua tay. Ô Lạp, ô Lạp, Giang Thu có chút mộng bức mà hỏi. Này rốt cuộc ý gì? Hồ Đậu nghiêng đầu nhìn hắn. Ta cũng không biết ý gì. Dù sao bọn họ cao hứng. Ái như thế nào kêu liền như thế nào kêu chứ sao? Giang Thu lại là một trận không nói gì. Đến, cùng ta tới. Hồ Đậu liền mang theo Giang Thu đám người. Xuyên qua đám người, hướng nửa trên sườn núi kia chỗ đã sửa chữa thất thất bát bát thạch ốc đi đến. Này tòa thạch ốc đã đại thể hoàn công, là toàn bộ trại tử lý tối cao, cũng là trước hết kiến thành nhà ở. Tự nhiên chính là Vu sư Hồ Đậu chỗ ở. Giang Thu đám người đi theo hắn tiến vào một xem, mới phát hiện cái này phòng tử lý tràn ngập chân chính sinh hoạt khí tức. Hai tầng lầu độ cao. Phía dưới là phòng khách kiến trúc hình thức, nhưng là bên trong phủ kín đủ loại da lông thảm, treo trên tường đủ loại cung tiễn. Bởi vì là thời tiết ướt nóng duyên cớ, còn có hai cái to lớn mộc chế máy thông gió tại ngoài phòng. Theo sơn gió thổi qua, cái này phòng tử lý đầu gió trụ ua vào một cỗ cỗ gió lạnh. So với hoàn cảnh bên ngoài quả thực không cần quá thoải mái. Ta đi. Tiểu tử ngươi có thể a, không thiếu tốn tâm tư a. Giang Thu tán thưởng không thôi nói, một mình ở địa phương, nơi nào có thể không làm hảo điểm. Chính là hoàn cảnh nơi này quá mẹ nó ác liệt, đây đã là ta có thể điều động ra tốt nhất tư nguyên. Không thể không nói người chỉ số thông minh thật sự cường đại. Chỗ quỷ quái này không có thứ gì, ta bất quá dạy bọn họ một chút công sức. Bọn họ chỉ dựa vào hai tay cùng sức lực, liền cái thành cái dạng này, lợi hại tàn nhẫn liệt. Hồ Đậu vẻ mặt tán thưởng nói, tới giới thiệu cho ngươi một chút. Tần Lộ, ngươi tẩu tử, Giang Thu phía trước cùng Tần Lộ nhắc tới quá Hồ Đậu. Nhưng là hai người không gặp mặt, không nghĩ tới vừa thấy mặt, cư nhiên là ở trong môi trường này. Phi, ai tẩu tử? Đừng nghe hắn mù nói bậy. Tần Lộ trắng Giang Thu liếc mắt một cái, hướng về phía Hồ Đậu duỗi tay nói. Hồ Đậu đúng không? Ta xem qua ngươi ảnh chụp. Hồ Đậu miệng liệt, Giang Thu còn giữ lại hình của ta. Hắn yêu thầm ta đi. Tần Lộ che miệng nói. Hắn đối hắc người tương đối cảm thấy hứng thú. Đừng nháo, Giang Thu một chán hắc tuyến. Tiếp theo lại cầm cam bàn từ đám người giới thiệu cho Hồ Đậu. Đến cuối cùng ăn cát lạc thời điểm, Giang Thu lúng túng nhìn hắn một cái. Cái này là ăn cát lạc, hắn là cái gai, châu Âu một cái so sánh tổ chức lớn thành viên. Hiện tại tạm thời xem như minh hữu của chúng ta đi. Giang Thu muốn nói là ăn cát lạc lại ở bên cạnh bọn họ. Chính là suy nghĩ. Lại không quá chuẩn xác, rốt cuộc hắn cũng tưởng mượn sức đối phương tổ chức, trước mắt toàn bộ mưa lâm trung tình thế còn không công khai. Giang Thu yêu cầu trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Hồ Đậu duỗi tay, thuận miệng hỏi, châu Âu tổ chức, cái nào? Nghe được Hồ Đậu hỏi tổ chức của hắn tên, An Cát Lạc ưỡn ngực ngẩng đầu, thực ngạo khi nói ra, huyết sắc câu lạc bộ. Giống như ngươi vậy nhỏ bộ lạc, hẳn là chưa từng nghe nói đi. Hồ Đậu mí mắt vừa lật, huyết sắc câu lạc bộ, ngươi là nào cái cấp bậc thức tỉnh người? An Cát Lạc sửng sốt, hắn không nghĩ tới Hồ Đậu cư nhiên còn biết thức tỉnh người. Kỳ thật cái này hàng rào diện tích không tính quá lớn, so với rất nhiều châu Phi bộ lạc đều kém hơn một chút. Cho nên đánh trong lòng, An Cát Lạc không coi trọng Hồ Đậu. An Cát Lạc lập tức thực ngạo khí nói ra. Không sai, ta là huyết sắc câu lạc bộ cấp A thức tỉnh người. Nga, cấp A, hảo thấp, Hồ Đậu khinh thường nói. An Cát Lạc lập tức liền mau. Cái gì kêu hảo thấp? ta lại là hội trưởng dưới mạnh nhất thức tỉnh người. Hồ Đậu xua xua tay, đừng mẹ nó tại Đậu ca trước mặt thổi nghiêu bức, suy nghĩ hù ta, không có cửa đâu. Các người huyết sắc câu lạc bộ có 7 cái phân bộ. 7 tên hội trưởng đều là cấp S, mỗi cái phân bộ phía dưới đều ít nhất có 10 tên cấp A cao thủ. Tổng thể tới nói, ngươi liền tính là cấp A, cũng bất quá là 7/1/10. Quang nói mình nghiêu bức, ngươi sao không nói so ngươi còn nghiêu bức nhiều người đi đây. An Cát Lạc đều nghe trợn tròn mắt, Hồ Đậu nói không sai, nhìn dáng vẻ đối bọn hắn huyết sắc câu lạc bộ tình huống thập phần hiểu biết. An Cát Lạc làm cho Giang Thu mặt, cũng không có nói ra bọn họ câu lạc bộ tình huống thực tế. Cố ý nói hắn chỉ là hội trưởng dưới đệ nhất nhân. Cũng không sai, xác thật là cấp S dưới chính là cấp A. Nhưng là hắn chưa nói có nhiều như vậy cấp A, nhường Giang Thu tạo thành một loại hắn rất mạnh hiểu lầm. Gia hỏa này rốt cuộc là đang làm gì? Không phải một cái vu sư sao? Như thế nào đối tổ chức của bọn hắn quen thuộc như vậy? An Cát Lạc khó hiểu nhìn Hồ Đậu, đều dùng tới kính ngữ. Không biết các hạ vì sao đối ta huyết sắc câu lạc bộ lý giải như vậy. Hồ Đậu xua xua tay, trở về hỏi hỏi hội trưởng của các ngươi chẳng phải sẽ biết. Nói xong, Hồ Đậu lôi kéo Giang Thu cùng Tần Lộ đi lên lầu 2. An Cát Lạc chạm vào một cái mũi hôi, đành phải ngơ ngẩn ở tại kia. Cân nhắc cái này sự tình có phải hay không muốn cùng hội trưởng bọn họ hồi báo một chút. Hành a, tiểu tử ngươi, cương tài na tư thế rất nghiêu bước. Giang Thu hồ nghi nhìn Hồ Đậu, gia hỏa này biến hóa quá nhanh. Ở trước mặt mình còn cùng phía trước không cái gì đại khác biệt. Đến An Cát Lạc kia, quả thực chính là một phương kiêu hùng giống nhau dạng tử a. Chính là hắn Giang Thu nhìn đều cảm thấy gia hỏa này đến không được. Nếu không phải đối Hồ Đậu đặc biệt quen thuộc, Giang Thu sẽ nhận là Hồ Đậu là một người khác. Hắc hắc, cũng liền hù hù hắn loại này ngu dốt. Hồ Đậu thay một bộ nụ cười xu nịnh nói. Ngươi vừa rồi nói huyết sắc câu lạc bộ có 70 cấp A. Đó không phải là 70 danh hóa hư cao thủ. Hoa hạ đều không nhiều như vậy hóa hư cao thủ đi. Giang Thu có chút kinh ngạc hỏi, ngươi hiện tại biết hóa hư là có ý gì sao? Hồ Đậu gật đầu, biết, bất quá cấp A so không được hóa hư. Nước ngoài phân chia thực lực cùng trong nước không quá giống nhau. Tổng thể tới nói, hóa hư muốn so cấp A thực lực cường, nhưng là kết đan cấp bậc này đâu. So với cấp A còn kém hơn một chút, đương nhiên đây chỉ là một đại khái phân chia, cũng có khả năng cấp A thực lực không bằng nào đó kết đan, cũng có khả năng nào đó cấp A so hóa hư cường giả hiếu thắng. Cụ thể đến một ít người trên người, lời nói, còn muốn xem cụ thể chiến lược đối lập, thực chiến vừa lật mới rõ ràng, Hồ Đậu nói nghiêm túc nói, huyết sắc câu lạc bộ cái tổ chức này. Bọn họ 7 tên hội trưởng vẫn còn có chút thực lực, nhưng đã đến cấp A cái địa vị này liền tốt xấu lẫn lộn. Có như vậy 1-2 cái rất lợi hại, ta đều biết, giống cái này cái gì An Cát Lạc, tuyệt đối là bên trong hạng chót tồn tại, không chừng đều không đến cấp A liền dám ở trước mặt ngươi thổi nghiêu bước. Ngươi được lắm, cái này mới bao lâu không gặp, ngươi cư nhiên hiểu nhiều như vậy. Giang Thu khiếp sợ nhìn Hồ Đậu, gia hỏa này biến hóa quá nhanh, nếu không tại sao nói đọc vạn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường đâu. Ta mấy tháng này đã trải qua so một ít người cả đời đều nhiều. Hồ Đậu tựa hồ nhớ ra cái gì đó, biểu tình có chút cô đơn nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.